đỉnh cấp tông sư phone, chương 255, cô Tiêu khá may đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên làm thôi, Tô Minh cười nói, vốn dĩ chỉ là một sao. Dịch hơn nữa, anh cảm thấy mình còn được lời, hiệu quả của cây nhân sâm nghìn năm kia tốt đến giật mình. Sau đây cần phải làm thế nào, Tiêu Nhược Dư hỏi, cô ta đã tin tưởng hoàn toàn vào Tô Minh. Luồng kiếm khí tắc trong kinh mạch của cô nằm ở chỗ nào? Ở đây, Tiêu Nhược Dư chỉ vào vai trái của mình. Phải lộ ra ngoài, bỗng nhiên, Tiêu Nhược Dư, hơi xấu hổ ngừng lại. Chẳng lẽ, mình phải cởi áo để lộ ra thịt ở trước mặt Tô Minh sao? Không cần cởi áo, có kéo không? Cắt ống tay áo bên trái đi là được, Tô Minh cười nói, anh nhìn ra được sự do dự của Tiêu Nhược Dư. Tiêu Nhược Dư lúc này mới thở phào, vội vàng đi tìm kéo. Rất nhanh, cô ta đã cắt ống tay áo của mình xuống. Rất trắng, vai trái và xương quai xanh của cô ta đều lộ ra. Trước mắt Tô Minh không nhịn được mà than thở sự ưu ái của ông trời dành cho cô ta, da trắng thật. Tiêu Nhược Dư lại không khỏi xấu hổ, căng thẳng muốn chết, cô ta cảm thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn vào phần vai lộ ra bên ngoài của mình giống như đã biến thành thực thể vậy, như có một bàn tay đang vuốt ve trên đó. Ngồi xuống cạnh chỗ tôi, gần chút, Tô Minh lại nói. Tiêu Nhược Dư kiềm nén nỗi căng thẳng trong lòng, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Tô Minh. Hai người ngồi rất gần nhau, Tô Minh có thể ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt trên người cô ta, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch do căng thẳng của cô ta. Tiêu Nhược Dư thì đỏ bừng cả mặt theo phản xạ liếc mắt nhìn Tô Minh. Tô Minh dùng bàn tay đặt lên trên vai của Tiêu Nhược Dư, Tiêu Nhược Dư run bắn lên. Suýt chút nữa là tránh người ra, nhưng còn may là nhịn được. Tô Minh thì lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, vận chân khí của mình đi vào bên trong vai cô ta kiểm. Cha, rất nhanh, Tô Minh cất lời. Cô Tiêu khá may đấy, năm đó người giao đấu với cô có thực lực rất mạnh, nhất là trên phương diện kiếm ý cực kỳ có thiên phú, đối phương có lẽ không muốn giết cô cho nên kiếm ý mới tấn công vào vai của cô. Nếu như muốn giết cô chỉ hơi chệch sang bên phải một chút nữa là kiếm ý sẽ cắm vào trong tim cô, lúc đó cô chỉ có nước mất mạng ngay lập tức. Cách chương.